Đại kiếp chủ, chương 76, chỉ là trò chơi mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháng thứ 3 yết bảng thời gian đến. Bây giờ theo xác định chân truyền vị trí tên rơi nhà ai, thời gian càng ngày càng gần. Trên bảng danh sách tranh đoạt cũng càng kịch liệt. Chúng tiên môn đệ tử cũng đều là đi theo chú ý đứng lên. Bây giờ tháng này bảng danh sách công bố. Đã là vân trưởng lão bọn người về núi trước đó một lần cuối cùng. Tự nhiên càng liên hệ lấy tâm tư của mọi người. Tại cái này yết bảng thời gian. Một buổi sáng sớm, công đức thạch bích trước đó cũng đã đứng đầy người. Liền ngay cả giữa không trung, sườn núi bên trong, đều có người đang lẳng lặng mà nhìn. Ngay cả một chút chấp sự, túc lão đều kinh động. Đến đây xem lễ. Mà tại vách đá phía trước nhất, mấy vị kia bảng danh sách phía trên người nổi bật, đều sớm ngồi xếp bằng, chờ lấy quan sát, nói là muốn nhìn xếp hạng. Trên thực tế bọn hắn đối với lẫn nhau công đức số lượng biến hóa, rõ ràng trong lòng, sớm đã có đếm, cùng nói là chờ lấy nhìn công đức bảng, chẳng nói đều là đến xem đối thủ của mình. Lệ sư huynh, nghe nói ngươi trong một tháng này, lại hạ không ít công phu a. Ngồi ở bên người Lệ Giang Hàn, chính là Thái Hợp Chân. Nàng nhẹ nhàng cười, hướng Lệ Giang Hàn thi cái lễ. Không nhưng lại hoàn thành ba đạo nhị giai phù chiếu, mà lại tu vi cũng đột phá luyện khí 7 tầng. Thực sự dạy người bội phục, chỉ là tiểu muội không biết. Cái kia mấy đạo nhị giai phù chiếu ở đâu là dễ dàng như vậy hoàn thành. Không biết các ngươi Lệ gia âm thầm sai bao nhiêu phụ tá đến giúp sấn ngươi nha. Lệ Giang Hàn thân mang áo tím, nghe vậy chỉ là cười một tiếng. Nói, Thái Hợp sư muội, nói như vậy cũng có chút vị chua đi. Nếu là không có phía sau ngươi Khinh Hà thi xã giúp ngươi, ngươi thì như thế nào có thể hoàn thành được đạo kia nhất giai phù chiếu? Ta cũng biết ngươi tiểu thanh mộng thuật tu luyện rất có hỏa hầu. Nhưng ta cảm thấy, chỉ dựa vào bản lãnh của ngươi, đơn độc giao đấu ngưu giác yêu nhân mà nói, phần thắng cũng không lớn a. Các ngươi nói những này có không có làm cái gì? Lẫn nhau sự tình ai trong lòng còn không có số lượng? Uể oải tựa tại trên một tảng đá xanh lớn Vương Côn miễn cưỡng nở nụ cười. Cái này công đức bảng liều chính là riêng phần mình bối cảnh cùng nội tình. Dù sao đây cũng là cá nhân một loại bản sự. Không nói chúng ta mấy cái. Coi như trước đây 10 người bên trong. Thành thành thật thật dựa vào năng lực của mình đi kiếm điểm công đức lại có mấy cái. Dù sao tiên môn cũng là chấp nhận. Liền xem ai át chủ bài lớn hơn chứ sao. Mấy tên thiên kiêu nghe vậy, đều hướng phía Vương Côn trợn mắt nhìn. Loại sự tình này sao có thể làm mọi thuyết đi ra đâu. Tại bọn hắn lẫn nhau lời nói lạnh nhạt, lẫn nhau chế nhạo thời điểm, ngược lại là duy có hai người trầm mặc. Một cái là Tiêu Viễn Chí. Lúc trước hắn vì hoàn thành một hạng nhiệm vụ, rơi vào bản thân bị trọng thương, đã mất đi chiến đấu chân truyền tư cách. Nhưng lần này hay là đến đây. Một tháng trước lúc, hắn xếp hạng hay là thứ nhất. Nhưng trong một tháng này nhưng không có làm cái gì nhiệm vụ. Xếp hạng tất nhiên là sẽ rơi xuống. Cũng không biết vì sao. Hắn thế mà chống đỡ thân thể bị trọng thương đi tới trước vách đá. Tựa hồ là vì chứng kiến chính mình mất đi trở thành chân truyền hy vọng một khắc. Mà đổi thành một vị, chính là Kỳ Khiếu Phong. Hắn bây giờ ngồi tại tít ngoài rìa, bên người ngồi thì là Ngô Thanh. Hai người một mực không có nói chuyện với nhau, lặng im giống như là người xa lạ. Chung quanh tiên môn đệ tử cũng lúc nào cũng có danh mãnh ánh mắt hướng về Kỳ Khiếu Phong nhìn lại. Chỉ trỏ, Kỳ Khiếu Phong nghênh đến loại ánh mắt này, chỉ là giả bộ như không thấy. Mà Ngô Thanh thì là hung hăng trợn mắt nhìn trở về. Chỉ là vẫn không ngăn cản được loại này lúc nào cũng đưa tới ánh mắt. Trong khoảng thời gian này, Kỳ Khiếu Phong cái sau vượt cái trước, xếp hạng lại lần nữa xông vào 5 vị trí đầu. theo lý thuyết cũng là vị phong quang nhân vật. Thế nhưng là tại một đám tiên môn đệ tử trong mắt, hắn lại như cái trò cười đồng dạng. Dù sao trước đó Ngô Thanh thái độ đối với Phương Nguyên đã mọi người đều biết. Đi ra, không biết qua bao lâu, đột nhiên có người ngạc nhiên kêu lên. Chúng tiên môn đệ tử vội vàng ngẩng đầu nhìn qua. Trên thạch bích, quả nhiên có từng loạt chữ viết hiển hóa ra ngoài. Từ trên hướng xuống, theo thứ tự là Lệ Giang Hàn, Vương Côn, Thái Hợp Chân, Kỳ Khiếu Phong, Tiêu Viễn Chí mấy cái người. Cùng mọi người trong lòng phỏng đoán khác biệt không lớn. Chỉ là làm cho người ta chú ý chính là phía trước ba người công đức số lượng. Rõ ràng đều là không sai biệt lắm. Hạng nhất Lệ Giang Hàn cũng chỉ so tên thứ ba Thái Hợp Chân cao 10 cái số. Đến Kỳ Khiếu Phong nơi này mới cùng phía trước có mấy chục công đức chênh lệch, mà Tiêu Viễn Chí thì lại cùng hắn nắm chắc 10 công đức chênh lệch. Tại bọn hắn phía dưới, chênh lệch liền lớn hơn, động một tí mấy chục trên trăm, mà Phương Nguyên thì rơi xuống 10 tên có hơn đi. Ai, xem ra đệ tử chân truyền liền muốn tại mấy người bọn hắn bên trong xuất hiện. Tất cả mọi người trầm thấp nghị luận. Nghe nói Vân trưởng lão về núi thời gian đã định, liền tại 10 ngày sau. Lão nhân gia ông ta đã cùng mặt khác tứ đại tiên môn thương nghị thỏa đáng. Thăng tiên đại hội liền ổn định ở sau 3 tháng. Tại thăng tiên đại hội trước đó, chân truyền là nhất định phải định ra tới. Còn muốn cho đệ tử chân truyền một đoạn thời gian đi làm đủ chuẩn bị. Cái kia đoán chừng, lão nhân gia ông ta một lần núi đến, liền sẽ lựa chọn ra đệ tử chân truyền đến. Trước mặt mấy người này, cũng chỉ có cuối cùng này hơn 10 ngày thời gian có thể đánh nhau một chút. Kỳ Khiếu Phong sư huynh, cũng là còn có cơ hội làm liều một phen. Tiêu Viễn Chí sư huynh, lại là thật phế đi. Ha ha, Kỳ sư huynh có thể hay không lại xông lên xông lên. Còn phải nhìn Ngô Thanh sư tỷ sắc mặt đâu. Một mảnh trong nghị luận ầm ĩ. Xếp hạng trước mấy vị Thái Hợp Chân mấy người cũng đều giữ im lặng. Hai mắt nhìn nhau một cái. Đều thấy được lẫn nhau trong mắt dã tâm bừng bừng. Mà trong lòng bọn họ, cũng riêng phần mình nắm chắc. Rõ ràng là không muốn như vậy chịu để yên. Tại cuối cùng này hơn 10 ngày thời gian bên trong, đều chuẩn bị xong một tờ cuối cùng át chủ bài, đủ để cho mình tại Vân trưởng lão về núi trước đó thắng được. Bây giờ nhìn ngược lại là không có gì huyền niệm, mà tại khoảng cách vách đá 2-3 dặm một mảnh trên sườn núi, Tiểu Kiều sư muội cũng đang bồi một vị nữ tử mặc áo trắng đánh cờ. Tại trên thạch bích xuất hiện xếp hạng thời điểm, Tiểu Kiều sư muội chỉ là xa xa liếc qua, liền lắc đầu, tựa hồ có chút thất vọng, nói, ta cũng không nghĩ tới, gia hỏa kia lại còn nói từ bỏ liền từ bỏ, thiệt thòi ta còn tưởng rằng hắn lưu lại hậu thủ gì đâu. Cũng chưa chắc, không phải còn có 10 ngày à. Nữ tử áo trắng cũng không động thanh sắc, nhẹ nhàng đẩy một con, ngẩng đầu lên nói. Ngươi hối hận đem cơ hội nhường cho hắn rồi. Tiểu Kiều sư muội cười cười. Nói, dù sao không tặng cho hắn, ta nắm chắc cũng không lớn. Nói đến chỗ này, lông mày ngược lại là khẽ nhíu một cái. Nói, bất quá nói thật, ta đối với hắn có chút thất vọng. Nhìn nhìn lại đi, nữ tử áo trắng từ chối cho ý kiến. Chỉ là nhàn nhạt nói một câu. Cũng liền vào lúc này, chỉ nghe cách đó không xa một trận hô to gọi nhỏ. Một đạo hồng ảnh từ trong rừng cuốn đi ra, kêu to, chấm, tốt, ta nói làm sao tìm được không đến các ngươi. Nguyên lai trốn ở chỗ này đánh cờ. Nữ tử áo trắng nghe vậy lập tức nở nụ cười khổ. Cờ giở cái sọt đến rồi. Thanh Nhi, Ngô Thanh sư muội, Kỳ Khiếu Phong vào lúc này cũng rốt cục vẫn là nhịn không được. Nhẹ nhàng quay đầu, hoán Ngô Thanh một tiếng. Ngô Thanh mặt không biểu tình, thản nhiên nói. Ta biết trong lòng ngươi có oán niệm. Nhưng ngươi tốt nhất đừng cảm thấy uốn lượn chính mình. Ta Ngô gia lực không phải tốt như vậy mượn. Ngô gia cửa cũng không phải người nào đều có thể tiến. Ngươi nếu là muốn cho ta Thái gia gia đem cái kia quyển tàn kinh giao cho tiên môn, thành toàn ngươi một phần công đức, liền tốt nhất quên những cái kia loạn thất bát tao suy nghĩ. Thành tâm thành ý cùng ta đính hôn, mà lại chẳng những muốn đính hôn, ta còn muốn ngươi phát hạ thề độc, muốn cả một đời thực tình đợi ta, cả một đời thực tình vì ta Ngô gia hiệu lực. Kỳ Khiếu Phong nghe được những lời này, sắc mặt trở nên mấy biến, giống như là có một cỗ lửa giận sắp bạo phát đi ra. Nhưng cuối cùng vẫn kiềm chế xuống dưới, trên mặt miễn cưỡng xuất hiện một vòng dáng tươi cười. Thanh Nhi, ngươi nói cái gì đó? Ta cũng không phải không hiểu rõ ngươi hồ nháo tính tình. Một đoạn thời gian trước ngươi đi tìm cái kia Phương Nguyên, đoán chừng cũng là vì trêu đùa hắn. Bất quá cái thằng kia rất thông minh, lại không bị ngươi lừa. Ha ha, người khác không hiểu rõ, ta còn có thể không biết. Trong khoảng thời gian này ta nhìn ngươi tâm tình không tốt, tất cũng là bởi vì chuyện này duyên cơ a. Hừ hừ. Ngô Thanh đạm mạc cười hai tiếng, nói thẳng, lúc nào cùng ta định ra huyết thân chi khế? Kỳ Khiếu Phong bờ môi run rẩy mấy cái, mới chần chờ mở miệng. Hôm, có thể là hôm nay muộn. Hắn lời còn chưa nói hết, bỗng nhiên chung quanh rối loạn tưng bừng. Chúng tiên môn đệ tử rối rít tránh ra một con đường đến, đồng thời xen lẫn rất nhiều kinh ngạc thanh âm. Kỳ Khiếu Phong như được đại xá, vội vàng quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy đám người bên ngoài. Phương Nguyên mặc một bộ áo xanh, trong tay dẫn theo một thanh kiếm, chính chậm rãi hướng vách đá bên trong đi tới. Lập tức ngẩn người, trong mắt lộ ra một loại khốc liệt hận ý. Hắn sao lại tới đây? Đã nhanh 3 tháng không có nhìn thấy hắn, không nghĩ tới hôm nay thế mà tới. Chúng tiên môn đệ tử đều là trầm thấp nghị luận, người người kinh ngạc, vô số đạo ánh mắt nhìn tại Phương Nguyên trên mặt. Chẳng lẽ hắn còn không có từ bỏ? Đều đã cho tới bây giờ, không buông bỏ thì có ích lợi gì? Tại một mảnh tiếng nghị luận bên trong, liền ngay cả xếp bằng ở trước mặt mấy vị kia, Lệ Giang Hàn, Thái Hợp Chân, Vương Côn bọn người, cũng đều đứng lên, khách khách khí khí chắp tay thi lễ. Thật không có ở trước mặt Phương Nguyên triển lộ ngạo ý. Dù sao trước đó Thái Nhạc Thành chém yêu sự tình đã truyền khắp tiên môn, chúng tiên môn đệ tử cũng đều biết hiểu Phương Nguyên cái kia đủ loại thủ đoạn cùng cường hoành kiếm đạo tu vi. Tại tiên môn tới nói, bực này người có bản lĩnh, tự nhiên là thụ nhất tôn trọng. Phương Nguyên sư đệ, hơn 2 tháng không gặp ngươi, không nghĩ ngươi hôm nay đổ lại đột nhiên đến nơi này. Lệ Giang Hàn cười một tiếng, nói, là đến xem bảng, hay là nhìn xem lão bằng hữu? Đều có đi, bất quá chủ yếu nhất là đến đưa một vật. Phương Nguyên cười cười, đi tới trong sân, hướng về tứ phương làm vái chào, rất là khách khí. Thái Hợp Chân lông mày hơi nhíu lại, đưa thứ gì? Phương Nguyên đưa trong tay trường kiếm giơ lên, sau đó hướng trên mặt đất cắm xuống, lại thuận tay vừa gảy, trường kiếm thu vỏ, bị hắn phản cầm tại sau lưng. Mà vỏ kiếm thì lưu tại trên mặt đất. Sau đó Phương Nguyên lần nữa hướng về một đám đồng môn thi lễ một cái, nói, vỏ kiếm này lưu tại nơi đây, còn xin các sư huynh đệ giúp ta bảo vệ. Ngày mai giờ thìn, ta sẽ từ chân núi leo núi đến đây đem kiếm này vào vỏ. Các vị sư huynh đệ đều có thể chuẩn bị cho ta một chút nho nhỏ chướng ngại. Bất luận là ai, bất luận nhân số, một trận trò chơi nhỏ, mọi người tuyệt đối không nên khách khí. Chúng tiên môn đệ tử nhất thời nghe được mộng, nhất thời chưa kịp phản ứng. Thẳng qua nửa ngày, mới có một người bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện. Con mắt chừng so chuông đồng còn lớn hơn. Chẳng lẽ ngươi muốn bắt chước thượng cổ tiên hiền chuyện xưa? Một người khiêu chiến ta Tiểu Trúc Phong tất cả đồng môn hay sao? Phương Nguyên khẽ gật đầu một cái, cười nói, không có khoa trương như vậy, chỉ là trò chơi mà thôi, cách trương.